Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 110, C110, chúng ta hãy hợp lực để thay đổi cả gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng ngộ là một điều rất cá nhân. Mặc dù có nhiều cách phân loại nhận thức trái đất và nhận thức bầu trời cấp độ trời, nhưng không phải tất cả chúng đều được hiểu đầy đủ. Tuy nhiên, dù chỉ có một chút sáng suốt, bạn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Người khác không thể can thiệp. Vì vậy, Trang Duệ hoàn toàn không tin Trang Phen khi anh ấy nói rằng anh ấy có thể giúp đỡ trong vấn đề này. Tỷ tỷ, nếu không có việc gì thì cùng ta về Nam Tuyền đi. Trương Phàm hạ giọng nói. Lần này ta mua hơn 1 tỷ viên ngọc bích. Cách Nam Tuyền rất xa. Sợ rằng có thể xảy ra chuyện gì đó. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Trương Duyệt cau mày. Hơn nữa, đánh bạc trên đá quá mạo hiểm. Tỷ tỷ, chuyện này ta từ từ nói cho ngươi biết. Ngươi trước tiên có thể hộ tống ta một đường đi. Trương Phàm cười đùa nói. Mục đích ta đến đây là để thư giãn. Đi đâu cũng được. Ta cùng ngươi về Nam Tuyền. Trương Duyệt thật sự không có đích đến. Đi theo Trương Phàm tới Nam Tuyền cũng không ảnh hưởng gì đến nàng ở tất cả. Trang Duệ đồng ý. Trang Phen không ngần ngại và ngay lập tức ra lệnh cho 13 chiếc xe tải lớn đi thẳng đến biệt thự Yun Dien. Trên đường đi, Trang Phen nhận được điện thoại của Chu Trinh Trinh. Nói rằng anh ta đã thương lượng một chiếc máy bay chở khách lớn. Chọn gói. Bay thẳng từ Yun Dien Mansion đến Nang Quan. Nhưng giá không hề rẻ. Đủ 5 triệu. Trang Phen hoàn toàn không nghĩ đến tiền và yêu cầu Chu Trinh Trinh giải quyết ngay lập tức. Sau khi đến Vân Điện Phủ, đoàn xe đi thẳng đến sân bay. Sau khi gặp được Chu Thanh Thanh, họ lập tức bắt đầu mang toàn bộ Ngọc Thạch lên máy bay. Chu Trinh Trinh xứng đáng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô ấy đã làm mọi việc, thậm chí còn sắp xếp nhân viên vận chuyển, khiến Trang Phen không ngừng gật đầu. Trang Duệ vốn không nói nhiều, ngay cả khi đi trên đường cũng thường xuyên nhắm mắt lại. Tựa như đang suy nghĩ, một tên ngốc võ lâm đúng nghĩa. Mãi cho đến khi máy bay cất cánh, Trang Duệ mới suy ngẫm xong và hỏi Trang Phen, anh có bằng lòng trở về với gia đình không? Gia đình, đó không phải của tôi. Anh quay lại đó làm gì? Trang Phen nhún vai, nếu gia tộc là của ta thì sao? Trương Duyệt vẻ mặt nghiêm túc. Tỷ tỷ, người cảm thấy quá đơn giản. Trương Phàm cười nói. Ngươi là do gia tộc huấn luyện, nhưng cũng chỉ là tập trung huấn luyện. Cho dù thăng cấp thiên cấp, cũng chỉ sợ là cao cấp. Người đẳng cấp, việc đối xử sẽ tốt hơn. Nếu bạn đứng lên trời, bạn sẽ không có thực quyền. Người nói không sai, nhưng nếu như ta đạt tới thiên cấp, ta có thực lực để ngươi trở về gia tộc. Ngoài ra, hiện tại ngươi cũng có thể tu luyện. Trở về sẽ không có trở ngại gì. Tiếng nói. Tỷ tỷ, ta không muốn quay về. Thật là một gia đình vô nhân đạo. Không quay lại cũng được. Thái độ của Trương Phàm rất kiên định. Ngươi không phải muốn thay đổi gia tộc sao? Trương Duyệt nghiêm túc nói. Chỉ là bởi vì gia tộc quá vô nhân tính, cho nên mới muốn thay đổi. Tại sao người nhà không có võ công lại bị quét ra như rác rưởi? Chúng tôi muốn chỉ bằng cách thay đổi tình hình này. Chúng tôi mới có thể tránh những trường hợp như bạn tái diễn trong tương lai. Tỷ tỷ, ta thật sự không có ý định này. Trương Phàm vẫn lắc đầu. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn làm, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Anh Trần rất có tài trong kinh doanh. Hiện tại anh ấy đã tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình sau khi luyện tập. Và anh ấy có khá nhiều quyền lực. Ta và Xuyên Huynh đã giao lưu rồi. Ta sẽ nắm võ. Công, hắn sẽ quản lý việc kinh doanh của gia tộc. Chúng ta hãy hợp lực để thay đổi cả gia tộc và bây giờ. Tôi nghĩ tôi cần sự tham gia của bạn. Trang Duệ vẫn chưa bỏ cuộc và tiếp tục thuyết phục. Cách chương.